Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, biến hóa. Sau đó nha, Steelix, Aerodactyl, Umbreon A, Ikkyo nói xong, liền nhíu mày, thật sự là không biết làm sao an bài nó ba. Steelix là cái gì đều thật không tệ, chỉ là có Ergrun. Ngược lại cũng không phải rất cần, duy chỉ có liền là thể tích lớn, điểm ấy rất tốt, thực cũng đã Ikkyo có tiếp tục bồi dưỡng ý nghĩ. Aerodactyl, đầu này cá ướp muối, cũng liền có thể làm cái thiên vương cấp sử dụng, cũng không trông cậy vào nó có thể tiếp tục mạnh lên. Mà Umbreon, Ikkyo thực sự không biết. Bởi vì Ikkyo căn bản không biết Umbreon phương thức chiến đấu cái gì. Cũng đúng, Umbreon phương hướng phát triển không hiểu. Chơi game thời điểm, liền không có dùng như thế nào qua. Chỉ biết một chút, Umbreon càng có khuynh hướng phòng thủ, phụ trợ, tiêu hao một loại. Cái này có thể để Ikkyo không thế nào ưa thích a. Ikkyo ưa thích chính là các loại tiến công hình a. Hô! Dạng này cũng tốt, Ikkyo hít thở, lẩm bẩm nói, hệ thống, rút ra tiềm lực tăng lên dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Steelix, Ikkyo nói xong, liền đem dược tề ném ra ngoài. Giống tương đương, Steelix cúi đầu, đem dược tề liên quan ống nghiệm, một ngụm nuốt vào, Ikkyo nhìn xem nhẹ gật đầu. Tại Ikkyo nghĩ đến. Dù sao tiềm lực tăng lên dược tề dùng xong một cái. Còn bốn cái đâu, lại thêm về sau còn biết thu hoạch. Dứt khoát, cũng liền không kém một cái. Nhìn xem Steelix phải chăng có thể đạt tới kỳ vọng của mình. Về phần Aerodactyl, Umbreon, Ikkyo cũng nghĩ kỹ. Aerodactyl liền nuôi, làm cái thiên vương cấp dùng. Umbreon, về sau nghĩ biện pháp cho người khác. Hoặc là đổi một cái, dù sao Ikkyo cũng dùng không quen. Tốt, các người cũng lui ra đi. Aerodactyl, Umbreon, hai người các người phụ trợ Steelix tới tu luyện. Biết không, Ikkyo phất tay nói xong, giống tương đương ô tương đương ba cái Pokemon liên tục gật đầu. Đi hướng nơi khác càng lớn sân huấn luyện, cho tới bây giờ, ngoại trừ Umbreon, Aerodactyl. Cùng bị Ikkyo dự định không nhìn thủy tinh Steelix, Ikkyo tất cả Pokemon đều là màu vàng tiềm lực, hoặc là phía trên, còn giống như có con nào đó bị lãng quên trong góc Jigglypuff. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao trước mắt không có cần Jigglypuff địa phương. Cuối cùng mà, Ikkyo nhìn về phía bên cạnh mình Sylveon, cùng Togepi, Ho, Mewtwo. Ikkyo quay đầu kêu lên, có chuyện gì? Mewtwo nghi hoặc hỏi, mấy ngày nay đâu? Liền làm phiền ngươi chiếu cố Togepi, tận lực để nó nhiều học một ít chiến đấu tri thức cái gì. Ikkyo nói xong, liền ôm lấy Togepi đưa tới. Ta sẽ không chiếu cố. Mewtwo không có tiếp, mà là mở miệng cự tuyệt. Ngạch, vậy ngươi liền mang theo Togepi đi li li nơi đó. Cũng tốt học tập một cái, dù sao kỹ nhiều không ép thân. Ikkyo bất đắc dĩ cười nói, ta đã biết. Mewtwo gật gật đầu, nhận lấy Togepi, sau đó liền bay ra sân huấn luyện, đi li li nơi đó. Chỉ là Togepi một mực lệ uông uông nhìn xem Ikkyo, dường như không bỏ bình thường, bị Ikkyo không thèm đếm xỉa đến. Meo. Sylveon phát hiện liền thừa mình một cái về sau, hưng phấn dùng băng gấm trói lại Ikkyo, không ngừng mà cọ lấy. Buông ra, Ikkyo thản nhiên nói, meo. Sylveon tựa như bị ủy khuất bình thường, chậm rãi buông lỏng ra Ikkyo. Lệ uông uông song mắt thấy Ikkyo, hệ thống, rút ra biến hóa dược tề. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo thanh âm, Ikkyo trong tay nhiều một chi thất thải sắc dược tề. Ngươi, hẳn là, có thể đoán được, cái này là cái gì sao? Ikkyo lung lay trong tay dược tề. Đối Shinveon nói ra, meo. Shinveon hưng phấn kêu to câu, cuốn lên băng gấm liền muốn đoạt tới. Ikkyo nắm tay vừa thu lại, mắt lạnh nhìn Shinveon, mà Shinveon cũng giống như biết mình phạm sai lầm giống như. Cúi đầu, thu về băng gấm, ta có thể đem cái này cho ngươi ăn, nhưng là, chúng ta nhất định phải lập pháp mấy chương. Nghe hiểu sao? Ikkyo một mặt ngưng trọng nói ra. Thật sự là Ikkyo chịu không được Shinveon nhiệt tình. Về phần tại sao cho Shinveon, là bởi vì Ikkyo cũng không có quá nhiều lựa chọn tốt. Cũng liền một cái Shinveon cùng Tozerpi. Tozerpi, Ikkyo dự định về sau lại nhìn, mà cho Shinveon, chỉ cần Shinveon có thể nghe lời, như vậy vẫn là một cái rất tốt trị liệu y sư. Mèo tương đương, mèo tương đương, mèo tương đương, Shinveon nghe nói. Ngẩng đầu về sau, liên tục gật đầu, tốt, đáp ứng liền tốt, đầu tiên, không có ta cho phép, tuyệt đối không thể nhào tới, có thể làm được sao? Ikkyo dựng thẳng đầu ngón tay nói ra, thần sắc càng ngưng trọng, mà Shinveon do dự thật lâu, thật lâu, thật lâu, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, thật. Nếu như ngươi làm không được, ta liền đem ngươi thu nhập cầu bên trong, khóa kín, cả một đời đều không muốn gặp đến ta. Ikkyo một mặt uy hiếp nói xong, meo, Shinveon lại tốt, giống như đụng phải ủy khuất gì giống như. Một bộ nhanh khóc ra biểu lộ, gật đầu, tốt, điểm ấy có thể làm được liền tốt, cái khác cũng đều dễ nói. Điểm thứ hai nha. Lời của ta liền là tuyệt đối. Nếu như ngươi không nghe lời của ta, hậu quả cùng vừa rồi. Ikkyo lần nữa dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói ra. Nói xong điểm ấy, kỳ thật liền kết thúc. Dù sao về sau có chỗ nào không đúng, đều có thể kéo tới điểm này đến. Đi uy hiếp Shinveon. Shinveon lần này ngược lại không có do dự. Liên tục gật đầu. Hô, tốt. Cho người a, Ikkyo thở ra một cái, đẩy ra nắp bình, đưa cho Shinveon, dầm tương đương Shinveon dùng băng gấm tiếp nhận. Hai miệng liền uống vào, sau đó nhắm mắt lại, tựa như tại cảm thụ cái gì. Lại sau đó, Shinveon tản mát ra thất thải quang mang, chậm rãi hóa thành hình người. Quang mang tiêu tán, Shinveon thân thể triển lộ ra. Màu hồng cùng lưng tóc dài, còn đâm hai bím tóc nhỏ, ngốc mao trước còn có cái này tiểu hồ điệp kết, trắng hồng đặt cơ sở quần áo, còn có sườn núi lớn lên tay áo, trước ngực có cái này nơ con bướm, dọc theo hai đầu thật dài băng gấm, quần áo phần lưng cũng có một đóa thật to nơ con bướm, dọc theo hai đầu thật dài băng gấm, váy thì là ngắn khoản màu hồng. Màu trắng hai tầng váy xếp nếp, trên đùi còn có sâu màu hồng chân dài dày. Ikkyo nhìn xem siêu cấp hài lòng, siêu đáng yêu a, muốn mặt trời a. Ikkyo, hình người Shinveon hướng phía Ikkyo đánh tới. Chỉ là, Shinveon bổ nhào một nửa, giống như là nhớ tới cái gì, ngừng lại, một mặt ủy khuất nhìn xem Ikkyo. Với lại nhìn còn có chút không quen đứng thẳng, kém chút té ngã, không chỉ có quần áo, còn biết nói chuyện, thật sự là lương tâm dược tề a. Ikkyo lần nữa hài lòng gật đầu. Ikkyo còn tưởng rằng, còn cần một cái ngôn ngữ dược thủy đâu. Tốt, đến đây đi, để cho ta xem thật kỹ một chút. Ikkyo ngoác nói ra, ngay tại Ikkyo vừa dứt lời thời khắc. Shinveon liền đánh tới, ôm Ikkyo, cọ lấy Ikkyo lồng ngực, nhẹ giọng kêu lên, Ikkyo, trước buông ra, để cho ta xem thật kỹ một chút. Ikkyo nhẹ nhàng đẩy ra Shinveon, Shinveon thật cũng không cự tuyệt, một mặt phát xuân ửng hồng biểu lộ nhìn xem Ikkyo, nhạt trong mắt màu xanh lam có thể gạt ra nước giống như một bộ mặc quân hái bộ dáng. Ikkyo cứ như vậy vòng quanh quan sát đến Shinveon, nhìn đã là hoàn mỹ biến hóa, cũng không ngừng đâm Sinveon, khiến cho Sinveon càng là phát xuân. Ân, rất tốt, chúng ta đi gian phòng, để cho ta xem thật kỹ một chút, ngươi có phải hay không? Thật hoàn mỹ biến hóa, còn có, cũng cần lên một cái tên đâu. Chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.